Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, gặp người, chương 654, gặp người, to lớn trước tấm bia đá. Phương Bình nhìn chằm chằm bia đá, ánh mắt ngưng trọng, từng chữ nói ra, chậm rãi nói, Huyền Đức Động Thiên, ngoặc kép, người biết chữ, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng bỗng nhiên tới một câu, Phương Bình sắc mặt đen nhánh, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi tình huống như thế nào? Tần Phượng Thanh không tải, ngươi thay thế lên. Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, bất quá vẫn là bất đắc dĩ nói. Liền ba chữ, ngươi làm sao đọc lên bốn chữ tới? Ngoặc kép, to lớn trên tấm bia đá, chỉ có ba chữ có được hay không? Phương Bình sắc mặt thản nhiên nói, Huyền Đức Động, ta thêm cái, thiên, lộ ra dễ nghe một điểm. Một bên, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, là Huyền Đức Cảnh, cũng không phải là Huyền Đức Động. Lần sau có thể hay không nhiều nhận biết điểm chữ. Phương Bình sắc mặt càng thêm đen. Nửa ngày, Dầu Rối nói, ta không có nhìn kỹ, lần trước không phải. Lăng động, sao? Ta nhìn thấy trước hai cái, không thấy đằng sau. Vương Kim Dương cũng không để ý tới hắn. Hắn lần trước suy đoán giới vực chi địa cùng tông phái khả năng có quan hệ về sau, không ít bù lại chữ triện. Nhìn thoáng qua bia đá, Vương Kim Dương nói, đích thật là Huyền Đức Động Thiên. Cái gọi là Động Thiên Phúc Địa, cũng chỉ là đường về sau thuyết pháp. Trước đó chưa hẳn liền có Động Thiên Phúc Địa nói chuyện. Chỉ là hậu nhân đem nó mệnh danh thôi. Huyền Đức Cảnh, hẳn là thời nhà Đường liệt ra Huyền Đức Động Thiên. Nói, Vương Kim Dương không có lại nhìn bia đá, mà là nhìn về phía bia đá hậu phương. Đầu kia uốn lượn gập ghềnh, phảng phất có thể thông trời cổ đạo. Bia đá về sau, là một tòa núi lớn. Đường núi gập ghềnh. Dưới mặt đất trải lấy óng ánh năng nguyên tinh, như thủy tinh sạn đạo, một đường hướng lên trên, không biết mấy ngàn mét. Đối võ giả mà nói, mấy ngàn mét độ cao không tính là gì. Có thể giờ phút này, cổ đạo xoay quanh, như ẩn như hiện, cuối cùng ở đâu, hoàn toàn không biết gì cả. Địa phương đến đúng rồi, Vương Kim Dương nói, lại có chút ngưng lông mày nói. Bên này trên không hẳn là có cấm chế. Lần trước tại Thiên Nam, trên không có vết nứt không gian. Nhưng bây giờ, đầu này sạn đạo kéo dài tới chân trời. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ một chút nói. Đã nơi này là nhập động thiên đường núi, trên đường núi hẳn là không có cấm chế. Bằng không, đầu này đường núi đã sớm biến mất, bị vết nứt không gian thôn phệ. Lý Hàn Tùng nói tiếp, Thiên Nam bên kia môn hộ rất thấp, bên này như thế cao. Phương Bình, cái này sẽ không nhà ngươi à? Ngươi làm cái tu luyện địa, đều muốn biến thành thủy tinh tháp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghiêm túc nói, hiện tại bắt đầu, ngươi câm miệng cho ta. Đầu sát, ta phát hiện ngươi thay đổi, học được nát miệng, ngoặc kép. Gia hồn này như thế một chút thời gian, thế mà đâm hắn hai lần. Đây là muốn tạo phản a? Cái này hai gia hỏa ầm ĩ, hai người khác không để ý. Diêu Thành Quân nhìn chung quanh một lần, nửa ngày, ngưng tiếng nói, đều an tĩnh, nơi này có người đến qua. Ngoặc kép, nói, Diêu Thành Quân đi đến bia đá về sau, ngồi xổm người xuống. Tại như thủy tinh sạn đạo bên trên kiểm tra một hồi. Nơi này, phủ bụi không biết bao nhiêu năm. Thủy tinh sạn đạo hơi phai mờ đi. Phía trên rơi xuống một tầng mảnh xám. Diêu Thành Quân lấy tay sờ lên. Lại hướng lên trên phương nhìn một chút. Chậm rãi nói, phía trên khả năng có người. Nơi này có người đi lên qua. Cũng có xuống tới dấu chân. Chấm ngoặc kép, nói. Lại hướng sạn đảo hai bên nhìn một chút, hít sâu một hơi nói, cổ đạo này có chút nguy hiểm, cẩn thận, ta nhìn một chút, từ từ trên xuống dưới, dấu chân giống như không khớp, có thể là người chết. Không phải cổ đạo nguy hiểm, chính là phía trên gặp nguy hiểm. Ngoặc kép, võ giả mặc dù có thể ngự không, có thể nơi này, hung hiểm vạn phần, không trung động một chút lại có vết nứt thoáng hiện. Tại cái này, cước đạp thực địa đi bộ đường an toàn hơn. Sạn đạo bên trên một chút dấu chân, mặc dù rất nông cạn, Diêu Thành Quân vẫn như cũ thấy rõ. Phương Bình mở miệng nói, lão Trương nói Trần gia khả năng có người tại cái này. Là Trần gia người sao? Ngoặc kép, không rõ ràng, không thể phớt lờ, không bài trừ là địa quật võ giả. Phương Bình gật gật đầu, hắn cũng sẽ không chủ quan. Lần nữa hướng lên trên phương nhìn thoáng qua. Phương Bình nói khẽ, ta không có nghĩ tới chỗ này môn hộ là ở trên trời mở ra. Kia so ta mong muốn liền muốn nguy hiểm hơn. Phong cấm giới phía trên không biết có hay không. Trước đó ta còn muốn có thể không ngừng công kích dưới mặt đất phong cấm giới. Hiện tại liền khó nói. Phía trên đã có người. Kia mặc kệ là người Trần gia vẫn là nhà ai. Tất cả mọi người lên tinh thần. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời. Lần nữa nói bổ sung. Chư vị, chúng ta cùng đi. Cái kia có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Trần lão tổ tại Ngự Hải Sơn phóng thích uy áp. Có phải là vì cho chúng ta che lấp hành tung? Có thể người Trần gia chưa hẳn liền biết sự hiện hữu của chúng ta. Nếu như phía trên là người Trần gia, cũng muốn cẩn thận bọn hắn ra tay với chúng ta. Nếu như là địa quật võ giả, khả năng liền có cửu phẩm tồn tại. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, một khi có cửu phẩm tồn tại, vậy thì phiền toái, nơi này giống như liền một con đường. Không đi bên này, chúng ta chưa hẳn có thể tìm được cái khác cửa vào. Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, mấy người đều là trịnh trọng đến cực điểm. Cùng lần trước tùy tiện đi dạo không giống. Lần trước đi giới vực chi địa chính là vì tìm Trương Thanh Nam. Phương Bình bọn hắn không có có mục đích gì, nhưng lúc này đây là chuyên môn tìm đến công pháp. Mọi người cũng không muốn không công mà lui. Lên đi, ngoặc kép, Phương Bình nói một câu. Lại nhìn một chút bia đá, nhìn lướt qua liền không có lại nhiều nhìn. Lúc này còn có chính sự. Tấm bia đá này hẳn là cũng cùng phong cấm nối liền cùng một chỗ. Lúc này làm bia đá có lẽ sẽ ra đại phiền toái. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí bước lên sạn đạo. Lý Hàn Tùng vẫn tại trước, không dám chủ quan. Lý Hàn Tùng cẩn thận từng ly từng tí từng cái bậc thang thử thăm dò đi lên, đạp đất thăm dò một chút, còn có chút lơ lửng thử một chút. Phương Bình mấy người đều là một mặt khẩn trương. Cũng may lơ lửng vấn đề không phải quá lớn. Phương Bình nghĩ nghĩ, lại hướng không trung ném đi một cái cục đá. Cục đá vừa lên không, một cái chớp mắt biến mất tại không trung. Không trung có vết nứt thoáng hiện. Phương Bình ngưng trọng nói, 30 mét. Ngoặc kép, dứt lời, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, ngươi đi lên một điểm, đại khái 20 mét, ném cục đá thử một chút. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng gật đầu, rất nhanh, dọc theo sạn đạo đi lên khoảng 20 mét, ném ra một viên cục đá. Cục đá lần này cũng không ở trên không 10 mét biến mất, vẫn như cũ là khoảng 30 mét không trung. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, cảm khái nói, xảo đoạt thiên công, cấm chế cũng không phải là mặt phẳng, mà là dọc theo sạn đạo một đường nghiêng hướng lên bố trí. Đám người khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Hàn Tùng lại hướng sạn đạo hai bên ném đi mấy khỏa cục đá. Rất nhanh sắc mặt nghiêm túc nói, Phương Bình, cẩn thận một chút, ra sạn đạo, hai bên đều là hư không vết nứt. Ngoặc kép, hắn ném cục đá thời điểm, cục đá vừa ra sạn đạo, trong nháy mắt biến mất tại trong cái khe. Nói cách khác, đầu này uốn lượn cổ đạo, chỉ có cổ đạo bậc thang cùng trên không 30 mét mới là khu vực an toàn. Địa phương khác đều là khu vực nguy hiểm. Cổ võ giả thật bá đạo. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái một tiếng, là bá đạo. Huyền Đức Động Thiên bên này chỉ có một con đường, người tới nhất định phải đi con đường này, mà lại không thể ngự không, không thể chạy loạn. Chủ nhân nơi này để ngươi đi chính đạo, ngươi liền phải đi chính đạo. Ngự không, chạy loạn, vậy cũng là muốn chết. Nào giống hiện đại, võ giả kỳ thật không có quá lớn lãnh địa ý thức. Dù là đang giáo dục bộ, thật muốn có người tại Trương lão đầu đỉnh ngự không lóe lên một cái rồi biến mất. Là người một nhà lời nói, lão Trương cũng sẽ không quá để ý. Đương nhiên, cấm bay lệnh vẫn phải có. Nhưng đối với cao phẩm võ giả, kỳ thật cấm bay lệnh cũng không có mấy người tuân thủ. Có đôi khi phi hành hoàn toàn chính xác tương đối dễ dàng. Mấy người vừa nói, một bên hướng lên trên đi. Đi một hồi, Phương Bình bỗng nhiên lại nói, đầu sát, ta muốn làm cái thí nghiệm, ngươi nghe một chút có thể thực hiện hay không? Muốn mượn khôi giáp của ta? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhếch miệng, cũng không nhiều lời, trên người áo giáp trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trong tay, ném cho Phương Bình nói, ngươi là muốn thử nghiệm vết nứt không gian có thể hay không cắt chém khôi giáp của ta? Đúng không? Ngoặc kép, không sai, Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói, nếu như có thể ngăn cản, đầu sát, cái đồ chơi này cho ta mượn sử dụng, thời khắc mấu chốt, lão tử kéo lấy cửu phẩm cùng một chỗ ngự không? Vết nứt là thuần túy vật lý phá hư, cắt chém không được áo giáp, vậy ta liền có thể không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương ngưng lông mày nói, người biết cái gì? Trên cái khe thứ ta thấy được, bộc phát thời điểm cũng cắt chém tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, ta không phóng thích tinh thần lực liền không sao. Phương Bình không nhiều lời, cầm lấy bộ này hình người áo giáp hướng cổ đạo bên trái thăm dò lên. Một bên thăm dò, vừa nói, thật muốn làm hư, quay đầu ta làm một bộ tốt hơn cho ngươi. Vết nứt ngay cả tuyệt đỉnh đều cắt bất tử. Tuyệt đỉnh nhục thân cường độ cũng liền như thế. Nếu là cái đồ chơi này còn không có tuyệt đỉnh nhục thân có tác dụng, cũng không phải cái gì quá đồ tốt. Mấy người không nói gì. Lời này ngươi nói không đối lý. Khẩu khí thật rất lớn. Tuyệt đỉnh bị vết nứt không gian cắt chém thời điểm, vậy cũng muốn khí huyết bừng bừng phấn chấn, mới có thể để cho nhục thân không nhận quá thương tổn nghiêm trọng. Vẫn là tại vết nứt ít tình huống dưới. Ý vị này không đơn thuần là nhục thân cường độ ngăn cản. Một bộ áo giáp nếu có thể ngăn trở vết nứt, kia so tuyệt đỉnh cảnh nội giáp đều mạnh hơn nhiều. Phương Bình nói, vừa định kiểm tra một chút, bỗng nhiên đem áo giáp ném cho Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng ngoài ý muốn nói, thế nào, thật muốn cắt hỏng, cũng không có gì. Quên. Bộ giáp này giống như cùng ngươi tự thân liên lụy, thật muốn cắt hỏng, ngươi đại khái cũng muốn bị thương nặng. Phương Bình suýt nữa quên mất cái này gốc giả, hắn tin tưởng Lý Hàn Tùng sẽ không quên. Có thể gia hỏa này vừa mới thế mà còn để cho mình đi thử xem. Phương Bình bất đắc dĩ, quét mắt nhìn hắn một cái nói, ta quên, ngươi liền để ta cắt. Ngớ ngẩn ăn, ngoặc kép. Lý Hàn Tùng cười ngây ngô, cũng không nói cái gì. Ngay tại Phương Bình từ bỏ thời điểm, Lý Hàn Tùng lại là chính mình cầm áo giáp, vươn sạn đạo, két, chấm ngoặc kép, một tiếng bén nhọn chói tay âm thanh truyền ra. Lý Hàn Tùng vội vàng rút về áo giáp, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Lợi hại, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lòng còn sợ hãi. Nhìn xem trên khải giáp xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết nứt. Rất nhanh, vết nứt bắt đầu khép lại. Có thể ngăn cản, nhưng là ta muốn tiêu hao lực lượng đi sửa bổ. Cũng liền trong chốc lát, ta không có thực lực. Tu bổ thần khải tiêu hao rất nhiều. Nói, Lý Hàn Tùng lại là sắc mặt phấn chấn nói. Bất quá thật muốn kéo lấy một vị cửu phẩm tiến vào vết nứt. Không chừng là trước cắt chết hắn, vẫn là trước cắt nát khôi giáp của ta. Nói như vậy, tại giới vực chi địa, ta cũng có đối phó cửu phẩm đòn sát thủ. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng tương đương hưng phấn. Hắn cũng không muốn thật hợp lý tấm chắn, dù sao cũng phải có chút tính công kích thủ đoạn. Như bây giờ cũng không tệ. Thời khắc mấu chốt, nếu là hắn có thể kéo lấy một vị cửu phẩm thượng không? Mượn nhờ vết nứt không gian, chưa hẳn không thể làm rơi cửu phẩm. Lý Hàn Tùng hưng phấn, Phương Bình cũng không đả kích hắn, càng không có khuyên can, lại là dặn dò, ta để ngươi làm, ngươi lại làm, ta không để ngươi làm, ngươi đừng tự tác chủ trương. Tại giới vực chi địa, chỉ cần một thanh âm, kia chính là ta thanh âm. Điểm này cũng là nhiều lần xuống địa quật chung nhận thức. Không có ta cho phép, các ngươi tự tiện hành động, đừng tưởng rằng là làm việc tốt, nhiều khi là lòng tốt làm chuyện xấu. Ba vị, chuyện xấu nói trước, các ngươi tự tiện hành động, lần này bất tử, về sau liền mỗi người đi một ngả. Ngoặc kép, trên mặt mấy người tiếu dung biến mất, rất nhanh đều nhẹ gật đầu. Phương Bình ý tứ, bọn hắn đều hiểu, tại địa quật, cùng một chỗ hành động, cũng hoàn toàn chính xác không thể tự tác chủ trương, thường thường sẽ liên lụy toàn bộ đội ngũ. Đi thôi, đi lên, đầu sắt dò đường. Ngoặc kép, mấy người không nói thêm gì nữa. Động tĩnh yếu ớt, bắt đầu hướng cổ đạo phía trên đi đến. Ngay tại Phương Bình bọn hắn hướng cổ đạo phía trên thời điểm ra đi. Cổ đạo cuối cùng, một mảnh to lớn trên bình đài. Giờ phút này, mấy đạo nhân ảnh xếp bằng ngồi dưới đất. Bóng người tiền phương là một tòa cao lớn vô cùng cửa lâu. Cửa lâu như ẩn như hiện, bốn phía lóe ra óng ánh cự bình phong tinh bích, làm Lý Hàn Tùng áo giáp bị cắt chém. Truyền ra két âm thanh, mấy đạo nhân ảnh bên trong, một người lỗ tai khẽ nhúc nhích, rất nhanh mở mắt nói, giống như có người đi lên. Ngoặc kép, Phong Vương người. Ngoặc kép, trong đám người có người mở miệng, thanh âm già nua, tướng mạo cũng rất già nua, lại là rất nhanh hướng lúc trước mở miệng người kia nhìn lại, hỏi lần nữa, nhị tổ, bọn hắn lần này sớm đến rồi. Ngoặc kép, nói chuyện lúc trước người kia, tuổi già sức yếu, râu tóc bạc trắng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy nói, có lẽ đi, đều chuẩn bị chiến đấu đi. Ngoặc kép, dứt lời, trên bình đài, năm người đứng dậy, tăng thêm lão giả, tổng cộng 6 người, cái này 6 người, đều là tuổi già sức yếu, một mặt trắng xám, bọn hắn, tại chỗ này đã ngây người không thiếu niên, nơi đây không cách nào khôi phục năng lượng, khôi phục tiêu hao, chỉ có thể thường thường, để trong đó một hai người vượt qua cấm kỵ hải đi khôi phục. Có thể cấm kỵ hải cũng là nguy hiểm vô cùng, lần lượt xuống tới, cũng có người hao tổn tại cấm kỵ hải phía trên, nhưng bọn hắn lại là đi không được. Mặc dù giới bích có đôi khi lại bởi vì năng lượng bão hòa, bộc phát năng lượng triều tịch, khả năng lượng triều tịch bộc phát thời điểm, thường thường cũng sẽ nương theo lấy chiến đấu phát sinh. Qua nhiều năm như thế, ngày xưa hơn 10 người, cũng liền còn lại bọn hắn 6 người. 6 người đều là một mặt trịnh trọng, trong tay thần binh hiển hiện, thần binh lại là có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Không chỉ thần binh, trong đó hai vị bát phẩm cường giả, kim thân đều lộ ra cực kỳ ảm đạm. Dẫn đầu vị lão giả kia, cũng là cũng giống như thế, một thân dáng vẻ già nua. Mấy người giữ vững cổ đạo thông hướng bình đài giao lộ, không nói một lời, cũng không lâu lắm, uốn lượn cổ đạo bên trên, xuất hiện một vị thân mang giáp bọc toàn thân giáp áo giáp võ giả. Nhân loại, ngoặc kép, mấy vị lão giả không có xuất thủ, không nói gì, mà là đang chờ đợi. Kết quả áo giáp chiến sĩ lại là chủ động mở miệng, tiếp lấy lớn tiếng nói, phía trên là Trấn Tinh Thành Trần gia tiền bối sao? Ngoặc kép, dẫn đầu lão giả hơi lộ ra nghi ngờ, cũng không dám buông lỏng, trầm giọng nói, người đến người nào? Ngoặc kép, a, quên, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lời còn chưa dứt, mấy vị lão giả biến sắc, bọn hắn đã cảm ứng được thuộc về nhân loại khí huyết chi lực. Thất phẩm cảnh võ giả, bất quá giống như cũng mới vừa cảm ứng được, trong lúc nhất thời mấy người hơi có chút hồ nghi. Đương nhiên, sạn đạo uốn lượn, nơi này cấm chế cũng nhiều, trước đó chưa cảm ứng được, có thể là bị cấm chế cản trở. Rất nhanh, tại áo giáp chiến sĩ hậu phương, bọn hắn lại thấy được ba đạo nhân ảnh, đều là thất phẩm cảnh võ giả. Bốn vị thất phẩm cảnh, mặc dù so với bọn hắn sáu người yếu, nhưng cũng không thể khinh thường. Là Trần gia tiền bối sao? Ngoặc kép, giờ phút này, Lý Hàn Tùng không nói lời gì nữa. Phương Bình chủ động nói, chúng ta là Hoa Quốc võ giả, võ đại người, phụng trương bộ trưởng chi lệnh, đến Huyền Đức Động Thiên thăm dò di tích, tìm kiếm nhân loại cổ võ tu luyện công pháp. Ngoặc kép, võ vương mệnh lệnh, ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, Phương Bình lớn tiếng nói, các tiền bối còn chưa cáo chi, có phải là hay không Trần gia tiền bối, để tránh tạo thành xung đột, ảnh hưởng đại cục, mấy vị lão giả liếc nhau, dẫn đầu lão giả mở miệng nói, chúng ta là người Trần gia, ngoặc kép, dứt lời, hỏi, các ngươi nói là phụng mệnh mà đến. Nhưng có bằng chứng, ngoặc kép, mặc dù đều là nhân loại, có thể nhân loại, chưa hẳn liền không có phản đồ. Bằng chứng, ngoặc kép, Phương Bình nghĩ một lát, bằng chứng ngược lại là có, Trương Đào Thủy Tinh thư thích hợp nhất. Bất quá, lão Trương trước khi đến, làm sao cũng không nói cho mình một tấm lệnh bài cái gì. Hiện tại Thủy Tinh thư lấy ra. Đợi chút nữa nếu là trở mặt làm, không phải bị người ta biết chính mình đòn sát thủ, trời mới biết những người này là tốt là xấu. Phía trên những lão nhân kia, thực lực cũng không yếu. Hai vị cửu phẩm, hai vị bát phẩm, hai vị thất phẩm, mặc dù cảm giác có chút hư, bất quá lại hư, cửu phẩm chính là cửu phẩm. Phương Bình không nghĩ tới, tại cái này thế mà lại gặp được hai vị cửu phẩm cảnh cường giả. Nếu là người Trần gia, kia Trần gia đủ đáng sợ. Một vị tuyệt đỉnh, ba vị cửu phẩm, Trấn thủ phủ bên kia còn có vị cửu phẩm cảnh Trần gia gia chủ đâu. Bất quá những người này, làm sao không có ra ngoài? Trần gia lão tổ mở ra mới võ thời đại, dựa theo chiến vương tới nói, Trần gia lão tổ đều từ bỏ giới vực chi địa thăm dò, không đi nữa đầu kia đảo, vương chiến chi địa cũng không nhìn thấy Trần gia người, trừ phi mỗi 3 năm một lần người mới tiến vào trong lúc đó. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình cũng không nói hỏi, lúc này cũng hỏi không ra cái gì, muốn bằng chứng đúng không? Hắn thật đúng là không có, kỳ thật Phương Bình cũng có bằng chứng. Hắn có ma vũ phó hiệu trưởng con dấu, đồ chơi kia có thể chứng minh thân phận của mình. Bất quá hắn Phương Bình danh khí quá lớn, cấm khu còn tại truy nã chính mình. Không cần thiết, cũng không cần quá mức tuyên dương. Nghe mấy vị này ý tứ, hẳn là thật lâu không có từng đi ra ngoài. Đại khái là không biết bọn hắn. Nghĩ nghĩ, Phương Bình nhìn về phía lão vương mấy người nói, các ngươi có con dấu cái gì sao? Ngoặc kép, mấy người khẽ gật đầu. Phương Bình mở miệng hướng lên trên phương mấy người nói, võ đại hiệu trưởng con dấu loại hình, có thể chứng minh thân phận sao? Chúng ta mấy người, có ma võ viện trưởng, nam võ danh dự hiệu trưởng, thứ một trường quân đội phó hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, những này tên tuổi, nghe phía trên mấy người sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, phía trên lão giả mở miệng nói, có thể, ngoặc kép, nhân loại cho dù có phản đồ, còn chưa tới mấy nhà võ đại lãnh đạo đều thành phản đồ. Kia võ đại liền triệt để phế đi, võ vương cũng không trở thành vô dụng như vậy. Bất quá mấy ông lão, nghe phía dưới mấy thanh âm của người, cảm giác niên kỷ giống như không lớn. Bọn hắn cũng rất lạ lẫm, tân tấn tông sư, chờ Phương Bình quăng ra mấy cái con dấu, dẫn đầu lão giả nhìn một chút, bỗng nhiên nói, võ vương đại nhân gần đây được chứ? Năm đó võ vương đại nhân đột phá đến tuyệt đỉnh, kinh thiên địa khóc quỷ thần, chấm ngoặc kép, Phương Bình khóe miệng co quắp động, cần phải như vậy sao? Ta nếu không phải trùng hợp nghe được một điểm cơ mật, vậy còn không bị các ngươi xáo lộ. Phương Bình bất đắc dĩ nói, là lợi hại, ngủ một giấc tỉnh đã đột phá, chấm ngoặc kép, ha ha ha, thật sự là võ vương người. Ngoặc kép, lão giả cười to, không sai, đây là đại bí mật, người bình thường thật không biết, dù là địa quật bên kia, cũng không biết võ vương đến cùng làm sao đột phá. Đại khái suất cho rằng là bế quan phía dưới, đột phá đến tuyệt đỉnh cảnh, chân chính biết nội tình, cũng liền mấy vị nhân loại tuyệt đỉnh. Việc này người Trần gia biết, bởi vì Trần gia lão tổ biết, có thể biết việc này, tại nhân loại ở trong cũng tuyệt đối là cao tầng, vẫn là đáng giá tín nhiệm cao tầng. Không có chạy, đây là võ vương sỉ nhục, biết bí mật này, không phải người của mình, đều bị xử lý. Đương nhiên, trên thực tế cũng không giết chết hơn người, bởi vì biết đến đều là người một nhà. Xác định Phương Bình thân phận của bọn hắn, mấy vị lão giả không còn nhìn chằm chằm. Dẫn đầu lão giả cười nói, nếu là võ vương người, kia lên đây đi, bọn hắn không chống đỡ đường. Phương Bình mấy người cũng cẩn thận từng ly từng tí đi lên. Lý Hàn Tùng một ngựa đi đầu, rất đi mau đến sạn đạo miệng, cố ý hướng phía trước chen lấn chen, đem mấy ông lão đẩy ra đằng sau. Dẫn đầu lão giả khẽ cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chủ động lui về sau lui. Trong lòng ngược lại là tán thưởng một tiếng, coi như không tệ, mấy người nhìn tương đương tuổi trẻ, tính cảnh giác ngược lại là 10 phần. Bọn hắn canh giữ ở sạn đạo miệng, một khi xuất thủ, đem mấy người đánh ra sạn đạo phạm vi, đây chính là thập tử vô sinh. Tại địa quật, chính như lúc trước Lữ Phượng Nhu dạy bảo Phương Bình nói, tại cái này, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là người một nhà. Lý Hàn Tùng chiếm đoạt sạn đạo miệng, Phương Bình mấy người lúc này mới đi theo. Vừa đến giao lộ, Phương Bình ánh mắt liền nhìn về phía tòa kia như ẩn như hiện cửa lâu. Gặp Phương Bình nhìn về phía cửa lâu, lão giả cười nói, đây là Huyền Đức Động Thiên cửa chính, cũng là duy nhất môn hộ. Muốn tiến vào Huyền Đức Thông Thiên, chỉ có đi nơi đây, địa phương khác đều là tuyệt lộ. Mấy vị lần này là phụng mệnh mà đến, võ vương có gì bàn giao sao? Ngoặc kép, một bên, một vị lão ẩu thì là thanh âm yếu ớt nói, mấy vị có thể nói với chúng ta nói ngoại giới sự tình sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút hiếu kỳ nói, các vị tiền bối thật lâu không có đi ra sao? Ngoặc kép, đúng vậy a, 15 năm chưa ra nơi đây. Mấy người hơi xúc động, đợi tại cái này 15 năm, cơ hồ một tấc cũng không rời. Nơi này ngoại trừ một chút yêu tộc, ngoại trừ phong vương dưới trướng thỉnh thoảng sẽ đến người, ngoại trừ những cái kia nhìn phát chán sông núi, cơ hồ cái gì đều không có. 15 năm không ra giới vực chi địa, cũng không phải đơn giản một con số liền có thể đại biểu. Phương Bình hơi nghi hoặc một chút, đợi tại cái này 15 năm, Huyền Đức Động Thiên lại không mở ra, nơi này bế quan đều không thích hợp, năng lượng triều tịch coi như bộc phát, chờ đến bộc phát thời điểm đến chính là, cần phải mỗi ngày canh giữ ở cái này. Gặp Phương Bình nghi hoặc, dẫn đầu lão giả khẽ thở dài, 15 năm trước, chúng ta cũng không phải là cả ngày lẫn đêm canh giữ ở cái này. Năm đó, chúng ta đã tiến vào trấn thủ phủ. Có thể 15 năm trước, Phong Vương dưới trướng cường giả, có người tại Vương Chiến Chi Địa, lấy được một khối giới vực chi địa lệnh bài. Những năm gần đây, thường xuyên phái người đến bên này, muốn đi vào Huyền Đức Động Thiên. Chúng ta phụng mệnh trấn thủ môn hộ, không cho phép Phong Vương dưới trướng cường giả mở ra giới vực chi địa. Cho nên cũng liền rời đi không được. Một khi rời đi, cùng Phong Vương dưới trướng người bỏ lỡ, vậy thì phiền toái, mà lại cũng không thể tùy tiện thay người. Giới vực chi địa nguy hiểm vô cùng, đổi cương vị một lần chính là tuyệt đại nguy cơ. Cho nên chỉ có thể một mực tại bực này đợi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vội vàng nói, Phong Vương dưới trướng có người lấy được giới vực chi địa lệnh bài. Chính là Huyền Đức Động Thiên. Ngoặc kép, hẳn là, lão giả mở miệng nói, nếu như không phải, Phong Vương bên kia cũng sẽ không một mực phái người đến bên này. Có chút tin tức, cấm khu so với chúng ta biết đến còn nhiều, không có nắm chắc. Hắn sẽ không một mực để cho người ta đi tìm cái chết. Phụ thân năm đó cũng chính là biết việc này, mới có thể để cho chúng ta đến trấn thủ. Chấm ngoặc kép, phụ thân, ngoặc kép, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Không phải là Trần gia lão tổ nhi tử a? Lúc trước hắn liền hỏi qua, các nhà một chút đời thứ hai, còn có hay không sống sót? Tưởng Hạo nói khả năng có. Hiện tại ý tứ này, chính mình cái này lại đụng phải. Trấn Tinh Thành một chút đời thứ hai, đây chính là vượt qua 300 tuổi. Nhìn thấy sống đồ cổ, giống như xem hiểu Phương Bình ý tứ. Trần gia vị này nhị tổ cười nói, khó được đụng phải cấm khu bên ngoài người. Thừa dịp cấm khu còn chưa tới người, mấy vị tiểu hữu có chuyện gì cần phải giúp một tay, đều có thể nói ra. Thừa dịp bọn hắn không đến, sớm một chút rời đi, có cơ hội thay chúng ta đái cá khẩu tín về trấn thủ phủ. Chúng ta còn sống, phụ thân lúc trước để tiểu cửu tới đón hiệp. Đáng tiếc tiểu cửu vừa tới không lâu liền chiến tử tại bên này. Chỉ sợ phụ thân cũng lo lắng nơi đây tình trạng. Phương Bình nghe hiểu hắn ý tứ. Hiển nhiên, Trần lão tổ tại Ngự Hải Sơn chưa hẳn có thể phát hiện tình huống bên này, mà Trần lão tổ đại khái cũng tới không được ngoại vực, khoảng cách gần dò xét, phái người đến xem qua, kết quả phái tới người đã chết, hiện tại chỉ sợ cũng không biết bên này còn có hay không người sống. Về phần Lý Trấn cùng Trương Đào lần trước đi Thiên Nam dò xét, Phương Bình hoài nghi hai cái vị này có thể là tại Ngự Hải Sơn dò xét. Bất quá Phương Bình vẫn là kỳ quái nói, ngài mấy vị để một người qua cấm kỵ hải, Trần trấn thủ chẳng phải có thể phát hiện. Chấm ngoặc kép, lão giả bật cười nói, tuyệt đỉnh cũng sẽ không một mực tinh thần lực bao trùm ngoại vực, mà lại tiêu hao rất nhiều, trừ phi là tất yếu trước mắt. Phụ thân không biết chúng ta khi nào ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ không một mực bao trùm nơi đây. Huống chi, phụ thân nghĩ bao trùm ở đây, độ khó cũng có chút lớn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại là bàn tính toán một cái. Trần lão tổ xem bộ dáng là thật không có lão Trương cường đại a. Lão Trương tinh thần lực mỗi ngày bao trùm cái này, bao trùm kia, nghe lén đều thích bao trùm tinh thần lực, đều không để ý tiêu hao. Chẳng lẽ nghe lén có thể rèn luyện tinh thần lực? Giống như cũng là a. Trước đó tại Ma Đô bên kia, tại Thiên Nam bên kia, cấm khu những cái kia chân vương, bao trùm cũng liền trong phiến khác. Có thể lão Trương giống như vẫn đang ngó chừng. Chiến vương cũng là, không, chiến vương giống như nửa đường đều thối lui qua. Lão Trương là thật một mực tại tùy tiện giám sát toàn bộ ngoại vực, mà lại Ma Đô địa quật so Tây Sơn địa quật còn lớn hơn rất nhiều đâu. Lão Trương lợi hại, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng. Lão Trương bao lớn tới? Hắn không có hỏi qua. Trước kia giống như nghe Tưởng Mập Mạp nói qua, 85 tuổi, thành tựu tuyệt đỉnh, giống như cũng liền không đến 20 năm. Lý Trấn 70 tuổi thành tuyệt đỉnh, lão Trương là so với hắn sớm vẫn là so với hắn trễ. Phương Bình ngược lại là không rõ lắm, bất quá mấy vị này 15 năm không có ra giới vực chi địa. Lại là biết lão Trương đột phá bí ẩn, nói như vậy, chẳng phải là tại 70 tuổi trước đó đột phá, hợp lấy lão Trương so Lý Tư lệnh đột phá còn sớm. Ngoặc kép, Phương Bình còn đang suy nghĩ, lão giả lại nói, giới vực chi địa cùng Ngự Hải Sơn cũng không tương thông. Chúng ta phải đi Vô Tận Sơn mới có thể ra đi, mới có thể đi vào đến, cực kỳ nguy hiểm, mà lại đi cấm kỵ hải xuất nhập, cũng nguy hiểm vạn phần. Cho nên những năm này, cũng coi như đoạn mất thông tin vãng lai. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, lập tức nói, ngài yên tâm, chờ chúng ta đi ra, khẳng định sẽ cáo chi trấn thủ phủ bên kia. Nói, Phương Bình lần nữa nhìn một chút cửa lâu, lại nói, tiền bối, lần này chúng ta phụng mệnh đến đây, chính là vì mở ra giới vực chi địa, ngài mấy vị đã tại cái này. Vậy liền dễ dàng hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình còn chưa nói xong, lão giả kinh ngạc nói, các ngươi chẳng lẽ cũng lấy được lệnh bài? Ngoặc kép, đúng, đến cái này, mấy vị này còn ở lại chỗ này trông coi. Phương Bình cũng không giấu giếm, bằng không đợi chút nữa đi vào bọn hắn cũng có thể nhìn thấy. Hết chương.